mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 27, chân chạy phí. Agoda đau cơ hồ không thể thở nổi, đau thấu tim gan, Ngộ Không cái này liên tục công kích cho thân thể của hắn tạo thành to lớn mà tổn thương. Không chỉ có đứt gân xương bể nát, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng, cho dù là hắn thân là thiên ma, thể chất mạnh mẽ, xa không phải người thường có thể so với, như cũ khó có thể chịu đựng, nhưng trên người đau đớn còn ở thứ hai, để cho Agoda không thể nào tiếp thu được xấu hổ muốn chết là hắn lại bại, mà còn bị bại như vậy hoàn toàn, dứt khoát như vậy không có đường sống. Trên một lần bị Ngộ Không đánh bại dẫm ở dưới chân, hắn còn có thể cho là mình kiếm cớ, nói kia là mình linh thân, chỉ có chính mình 10% không tới thực lực, dùng cái này chối bỏ trách nhiệm. Nhưng là cái này một lần, hắn đích thân tới, nhưng vẫn là bị vô tình nghiền ép, đây là hoàn toàn thất bại, không được phép chút nào mượn cớ. Đạo huynh quả nhiên không phải người thường. Thậm chí ngay cả ngày ma tộc kiệt xuất truyền nhân cũng có thể tiện tay trấn áp. Bội phục bội phục, ngày thiếu niên nhân tộc hít sâu một cái hơi lạnh, bắt đầu phát ra chính mình có lòng tốt. Ngộ Không liếc hắn, hàng này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Biết rõ Agoda cùng mình có thù oán, mới vừa rồi lại cố ý lòng tốt mà để lại cho hắn đủ không gian. Bội phục, ta không nhìn thấy. Các người thiên nhân tộc cũng không là thứ tốt gì, đặc biệt là kia cái gì Vạn Xuyên Thần Vương, cố ý đem Hoàng Kim Bugle ở lại bên cạnh ta, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Ngộ Không trào phúng nói, ngày thiếu niên nhân tộc sắc mặt nhất thời một bên, này người thật là cuồng vọng, lại không nhìn hắn hảo ý, mà còn như vậy chê hắn thiên nhân tộc, còn có trong tộc Thần Vương. Thật là đáng chết, bất quá, hắn tâm tư thâm trầm, lại cũng chưa phát tác, mà là nhịn xuống, chuẩn bị chờ cơ hội mà động. Thế nào, không lời nào để nói sao? Chẳng lẽ bị ta bắt chân đau, ý thức được chính mình hèn hạ? Ngộ Không lại không chuẩn bị bỏ qua cho hắn, như cũ châm chọc, ngươi chớ có càn rỡ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngày thiếu niên nhân tộc rốt cuộc có chút nén không được lửa giận, cần phải tiến lên cùng Ngộ Không đại chiến. Lúc này, Hoàng Kim Bugle mở ra không gian cổng hình vòm trong lại truyền tới một thanh âm. Tiểu huynh đệ, đây là hiểu lầm, ngươi hiểu lầm lão ca ta ý tứ. Vạn Xuyên Thần Vương một cái linh thân từ cổng hình vòm trong đi ra, cười hướng Mây Diệp giải thích, ta cũng không biết chuyện hôm nay. Đây chỉ là nhân duyên trùng hợp, ta coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng chưa biết tiên tri. Biết tiểu huynh đệ phúc duyên thâm hậu, có thể tìm được cái này thật sự cổ di đi. Lấy thân phận của hắn, có thể làm ra giải thích như vậy đã đầy đủ cho Ngộ Không mặt mũi. Trên thực tế, hắn sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì có chút không nắm chắc được Ngộ Không lai lịch. Dù sao ngày đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng Ngộ Không chỉ là một có chút tu vì nhân loại, khó khăn lắm đạt tới tiên thiên, nhưng là bây giờ, hắn lại hiển lộ ra không chút nào thấp hơn tán tiên tu vi. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, một người làm sao có thể vượt qua nhân tiên cái hào rộng, hoàn thành thuế phàm thay đổi, mà còn thuế biến như vậy hoàn toàn, cái này căn bản không khả năng, cho nên hắn cho là lúc ấy Ngộ Không ẩn giấu thực lực, mà Ngộ Không vì sao ẩn giấu thực lực? Không cần phải nói, tự nhiên toan tính quá nhiều. Huống chi, cái dạng gì đồ vật có thể đem một người khí tức ẩn tàng đến như vậy mức độ? Ngay cả hắn cái này tương đương với kim tiên cấp bậc thiên nhân tộc thần vương đều có thể lừa gạt. Một chút cũng cảm giác không tới. Vậy tất nhiên là vô thượng chí bảo. Mang theo suy đoán như vậy, Vạn Xuyên Thần Vương tự nhiên cảm thấy Ngộ Không vô cùng không đơn giản. Hơn nữa Ngộ Không vừa có thể thân ở địa cầu mà không bị chút nào áp chế, hắn tự nhiên không muốn tùy tiện đắc tội. Cùng hắn có giống vậy ý tưởng còn có Đại Đức Long Vương. Con rồng già kia tâm tư mặc dù không có Vạn Xuyên Thần Vương nhiều như vậy cong cong nhiễu, nhưng là có thể trước tiên cảm giác ngộ không bất phàm. Ha ha, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Đại Đức Long Vương cũng qua tới một linh thân, ngộ không liếc hắn một cái, không nói gì, đầu này lão long cũng không yên lòng. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới hai người ban đầu khẳng định không yên lòng, bất quá lúc này vẫn là phải làm ra tư thái. Tiểu hữu chớ trách, ban đầu thật là cử chỉ vô tình. Tiểu hữu nhược là sinh khí. Chỗ này của ta còn có một bụi cây long huyết thảo, sẽ đưa cùng tiểu hữu coi là nhận lỗi như thế nào? Đại Đức Long Vương lần hai ra máu, ngộ không mừng rỡ, trực tiếp đem lão long trong tay bảo dược đoạt lại. Ha ha, vẫn là lão long ngươi bạn tâm giao. Chuyện này lúc đó bỏ qua, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Long huyết thảo nhưng là khó có được bảo dược, chỉ có tại thiên long nhỏ máu nơi mới sinh, vô cùng thưa thớt, cho dù là tại long giới cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm được. Như vậy một cây cỏ đủ giảm bớt ngộ không 10 năm khổ tu. Hắn tự nhiên vui vẻ nhận lấy. Lão Long Vương một trận ê răng. Ta đi, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp trên. Chỉ bằng ngươi, xứng theo ta Đại Đức xưng huynh gọi đệ. Vạn Xuyên Thần Vương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng dâng lên bảo dược. Ngộ không cầm đi sau đó, phất tay một cái, nói hết thảy đi qua. Vẫn là hảo huynh đệ. Hai vị đại năng âm thầm cười lạnh, hôm nay tạm thời ghi nhớ, ngày sau tái hào hào với ngươi thanh toán. Ngày thiếu niên nhân tộc mây không cùng long tộc thiên long ngao tối cao trong lòng cũng là cười lạnh không dứt, chẳng qua là nhiếp vu ngộ không hung uy, không dám phát tác mà thôi. Cất xong hai cây bảo dược, ngộ không đem ánh mắt nhìn về phía tinh linh tộc thiếu nữ. Cô gái kia một trận không giải thích được, bị hắn xem không được tự nhiên. Ngươi, vì sao như vậy vô lễ? Thiếu nữ cau mày, nàng xinh cực đẹp, coi như là một cái cau mày cũng tản mát ra điên đảo chúng sinh mị hoặc, khiến cho động lòng người không dứt. Ngươi không muốn hiểu lầm, ngươi mặc dù xinh đẹp, nhưng còn không có xem ở trong mắt ta, cho nên ta nhìn chằm chằm ngươi. Là bởi vì giờ đến phiên các ngươi nhất tộc nộp lên bảo dược. Ta đem cái này bạch ngọc chùy mang tới đây, chẳng lẽ còn có thể khí hư không được? Các ngươi nhất tộc tự nhiên muốn cho ta nhiều chút chân chạy chi phí. Ngộ không cười lạnh, cô gái này cũng quá tự mình đa tình. Tinh linh tộc thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Người này, thật là đáng hận. Lại như vậy không nhìn hắn mỹ lệ. Vạn Xuyên Thần Vương đám người sắc mặt cũng khó nhìn. Tiểu tử này thật là quá đáng ghét. Một gốc tối cao bảo dược lại bị hắn coi là chân chạy phí. Đây cũng quá hắc tâm đi. Chúng ta nhất tộc cũng không có cho ngươi mang theo bạch ngọc chùy, là chính ngươi đưa nó mang đi. Chúng ta còn không có hỏi ngươi ăn trộm tội, ngươi lại còn muốn cái gì chân chạy phí. Thật là ý nghĩ hảo huyền. Tinh linh tộc thiếu nữ lạnh lùng nói. Xem ra ngươi là không có ý định cho. Ngươi có thể đại biểu các ngươi nhất tộc ý tứ sao? Ngộ không lạnh lùng nhìn nàng, bình tĩnh hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.